cút ra ngoài, ai cho chú mày vào? Ha ha, Ngô lão đại, tôi thật không phải cố ý, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện anh có sở thích cởi trần ngủ. Thay lại một bộ quần áo đẹp trai, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thủ lái xe, một trước một sau chạy vào trong thành phố. Thời gian gần đây, nếu hắn không phải luyện tập thì chính là tham dự sự kiện, tinh thần cả người đều tương đối mệt mỏi, nên thả lỏng thoải mái là không thể thiếu. Triệu Tĩnh Thủ mới mua một chiếc Ferrari màu trắng, tiếng nổ động cơ rất gây sự chú ý của người khác, khác với loại gia nhập vào Minh Phủ mới có chút tiền như hắn, ngay từ trước Triệu Tĩnh Thủ đã là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nếu không phải bản thân cô không có hứng thú, lại gia nhập Minh Phủ, xí nghiệp của cha cô đã sớm thành của cô. Triệu Tĩnh Thủ lái xe chạy phía trước, Hạ Thiên Kỳ theo sát ở phía sau khi hai người vào thành phố, lại đi qua hai quảng trường, cuối cùng dừng ở trước một con phố mỹ thực đông đúc náo nhiệt. Cũng không sợ xe của mình bị dán giấy phạt, hai người tùy ý đậu ven đường, Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc hút một hơi, có chút cười khổ nói với Triệu Tĩnh Thù. Tĩnh Thù đại mỹ nữ thân ái nhất của tôi, cô cảm thấy dẫn một tinh linh rau quả tới phố Mỹ thực tràn ngập hơi thở khí tục thích hợp sao? Cô đây là muốn tôi thèm đến chết từ từ. Ha ha, xin tha thứ cho người hay ăn hàng, có điều tôi không ngừng luôn, mua chút đồ rồi đi ngay. Lần trước tôi và Mộng Kỳ tới đây, phát hiện một quán thịt viên ngon siêu. gocchuyenaudio.com, cấp thật sự anh bây giờ chính là chịu không nổi thứ này, nếu không thì anh cũng sẽ thích nó. Không sao, chờ sau này tôi có thể ăn, lại tới ăn cùng cô. Vậy đi nhanh đi, tôi cũng muốn xem một chút là thịt viên gì có thể khiến cho Tĩnh Thù cô đã nếm hết mỹ vị nhân gian cũng tôn sùng thế này. Đi thêm kiến thức cũng được. Phố Mỹ thực ở thành phố Phước Bình rất dài, đồng thời cả con đường đều trang trí nhiều vật mang màu sắc cổ phong, sau khi đi vào cũng thật có loại cảm giác đi dạo chợ phiên cổ đại. Cách chương.